Chương 252, Phi Uyên. Thiên cổ Giang Sơn, anh hùng không kiếm. Nếu nói trên đời này, cùng thế hệ bên trong, có chân chính có thể để cho Hoa Hy bội phục người, cái kia trên người Lưu Duyệt. Nguyên lai tưởng rằng kiếp này đều không thể gặp người, bây giờ lại gần ngay trước mắt, Hoa Hy nhất thời quên sở hữu, vừa mới vẫy lui hai người, không để ý tới nói chuyện, liền muốn giúp nàng hiểu cấm chế trên người. Thế nhưng là ngay cả đổi nhiều loại thủ pháp, Lưu Duyệt QNZ không có cảm giác trên thân linh lực có một chút buông lòng dạng, chỉ có thể tuyệt vọng. Không thời gian, Lưu Duyệt dùng thần thức vội vã hướng Hoa Hy truyền âm, đoạn điểm rất nhanh liền sẽ trở về, phiền toái giúp ta hướng Tiêu Giao cầu cứu. Chớ nói chuyện, theo ta trốn đi. Hoa Hy giữ chặt tay của nàng, hai tấm yêu yêu phủ tại lẫn nhau trên thân môi dán một tấm, trực tiếp vung đi nóc nhà, xông tới. Lưu Duyệt bị nàng giữ chặt chạy ra tốt một đoạn lúc, còn có chút không thể tin được, cái này mạo thất quỷ, thế nào lại là đời trước, cùng Đinh Kỳ Sơn đánh đến lực lượng ngang nhau người chúng ta không chạy hơn hắn. Người ta đã từng là Nguyên Anh Đại Năng A, dù là trong tay nàng có Nguyên Anh tu sĩ luyện chế bách lý đột phù, lại bởi vì nàng không có linh lực dẫn động, căn bản không có một chút tác dụng. Lưu Duyệt khóc không ra nước mắt, xem như bị nàng làm bại, gián phủ trước nói một câu A, sớm biết là nàng mang theo nàng trốn, trên tay nàng có tốt hơn nha. Vừa muốn xuất ra hai tấm bách lý đột phù, nàng liền cảm giác được thành tây nơi nào đó dâng lên một luồng bạo ngược chi khí. Nhanh! Đem cái này thả ra. Đến lúc này, nàng cu nở dê không thời gian lại oán trách, bận bịu đem Tiêu Giao cầu cứu pháo hoa đem ra. Hoa Hy cũng biết không thời gian tại này nói chuyện, linh lực khẽ quấn, một đóa kim bên trong phiếm hồng pháo hoa bị ba nhờ một tiếng phóng ra. Tiêu Giao hai chữ tại không trung hội tụ, xa xa nhìn thấy đoạn điểm chỉ cảm thấy nào dấu vết sắp vỡ, liều lĩnh chạy tới pháo hoa bạo tạc địa điểm. Lại là hai tấm yêu yêu phủ. Hoa Hy căn bản không để ý tới người đứng phía sau, lần nữa gián phủ. Lưu Duyệt rất muốn khóc vừa khóc, nàng cảm thấy nàng bị giam cầm khoảng thời gian này, phản ứng chậm nhiều. Lần này nàng không còn dám chơi cái gì giấu một tay chuyện, hai tấm bách lý đột phủ, cầm trên tay, liền muốn đưa cho Hoa Hy. Vừa mới bước ra tường thành, Lưu Duyệt đột nhiên cảm ứng được cái gì, mang mang quay đầu, cách đó không xa bầu trời, bị một cái cực lớn màu vàng chim bằng che lại. Bất quá hai hơi trong lúc đó, cái kia chim đại bàng liền đến các nàng trước mặt, cánh rôi ra, đem các nàng ngăn ở tại chỗ. Yêu yêu phù vọt tới trước tác dụng, ở trước mặt hắn, căn bản một chút tác dụng QNZ không chống đỡ. Đoạn điểm tại trên tường thành hoảng sợ dừng bước, cái kia ngay tại thu nhỏ yêu thú, là thất giai, khắp chung quanh kịch liệt phong linh lực, biểu hiện nó đang đứng ở nổi giận bên trong. Không hiểu, hắn tại đầu này yêu thú trên thân, cảm nhận được một luồng kinh khủng khí tức hủy diệt. Cao giai yêu thú loại vật này, thật muốn khởi sướng phẫn nộ đến, liều lĩnh thời điểm, dù là hắn tu vi vẫn còn, muốn đâu thắng hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đoạn điểm quyết định thật nhanh, không lo được Lưu Duyệt, rất nhanh quay đầu, bước chân bước ra ở giữa, đang muốn bằng nhanh nhất tốc độ chạy vào trong đám người, Phi Huyên bỗng nhiên rôi chảo, rõ ràng hai bên chênh lệch còn có hơn 2.000 mét, hắn vẫn là liền bị như vậy bị Phi Huyên bắt đến trên móng vuốt. Nơi xa, Hoa Hy mang nàng đảo vong phương hướng, mấy đạo kiếm quang cũng lấy cực nhanh tốc độ, chạy tới đây. Phi Huyên, không cần thả hắn. Phi Huyên nhìn nhà mình chủ nhân một nhà, móng vuốt đột nhiên vừa thu lại, A đoạn điểm phía sau lưng bị bắt, hai đầu cong lên, kêu đau đớn một tiếng. Hoa Hy nhìn thấy trên mặt đất, thấm lên rất nhiều huyết sắc, bận bịu nối lỏng Lưu Duyệt tay, lui về sau mấy bước. Đến lúc này, nàng đâu còn không biết, cái này chim đại bàng cùng Lưu Duyệt có quan hệ. Sở dĩ lập tức mang Lưu Duyệt chạy qua bên này, là bởi vì cách nơi này không xa Ngọt Lam Sơn bên trên, Tiêu Giao có đại đội nhân mã tại. Chỉ là không nghĩ tới, còn không có dẫn tới Tiêu Giao người, đến trước tiên đem cái này khủng bố linh thú cho giữ lấy. Cô Lưu Duyệt hơi sững sờ, không phải biết nói chuyện sao. Hoa Hy đột nhiên cảm giác cái này chim đại bàng hình như liếc mắt. Tu cục Phi Huyên cu nở dê rất phiền muộn, hắn là bị tu ma cho cứng nhắc kêu lên quan. Tại cảm nhận được Lưu Duyệt khí tức một cái trước mắt, theo ở ngoài ngàn dặm, sẽ rách không gian mà đến. Hắn còn không có lớn lên, còn không có tiếp nhận xong sở hữu, lần này, thần thức cơ hồ hao hết, đâu còn có tinh lực, nói chuyện với nàng. Người bị thương Lưu Duyệt cuối cùng theo Phi Huyên trở nên khổng lồ như vậy trong lúc khiếp sợ, hồi phục điểm tới, cảm nhận được hắn uể oải khí tức, trong lòng rất là đau lòng, đồ ngô cờ, vội vã như vậy làm cái gì. sư huynh bọn họ không phải đã tới sao? Tới rồi sao? Phi Huyên rất tức giận nghiêng đầu, dựa vào bọn họ có thế thành sự sao? A Đoạn Yểm lần nữa quát to một tiếng, hắn ngũ tạng tại Phi Huyên móng vuốt dưới, đã sớm lệch vị trí, cảm nhận được Tiêu Giao Môn đám người, trong lòng cười thảm. Tuyệt đối không nghĩ tới, hắn đều cẩn thận như vậy, thế mà còn rơi xuống loại tình trạng này. Nhân loại thân thể, như thế nào so sánh được yêu thú gian nan? Quay đầu ở giữa, đang muốn đem linh lực tập trung đến vùng đan điền, cho bọn hắn đến cái cá chết lưới rách thời điểm, Phi Huyên đột nhiên cúi đầu, mỏ hương một mổ, một viên quay tròn còn tại chuyển kim đan, mang theo máu, cứ như vậy bị hắn một cái nuốt xuống. A a a a a a Đoạn Yểm như thế nào cu nở dê không nghĩ tới, hắn vất vả cả đời, mấy trăm năm tu vi kết tinh, thế mà lại bị hủy bởi yêu thú miệng. Bi phẫn kêu đau đớn thanh âm, đâm rách tất cả mọi người màng nhĩ. Cẩn Sơn bọn người dọa đến giơ cao kiếm, cùng nhau chống lại Phi Huyên. Lư Duyệt ngược lại là một chút cũng không cảm thấy huyết tinh, bận điệu đứng ở Phi Huyên lúc trước bảo vệ hắn, chúng vị sư huynh, đều không cần động, hắn là ta Phi Huyên. Phi Huyên một móng vuốt đem khóc đến đáng ghét Đoạn Yểm đá ra đi, nhẹ nhàng cầm đầu ủi ủi Lư Duyệt. Bắt lấy Đoạn Yểm, sư mọi người không sao chứ? Cẩn Sơn kiên trì tiến lên, Lư Duyệt trên thân không có linh lực, còn hữu dụng thần thức nói chuyện bộ dạng, đều biểu hiện nàng hiện tại không đúng. Xem ta bộ dáng, giống như là không có chuyện gì sao? Lư Duyệt rất không cam lòng sư huynh bọn họ từng cái thế mà thanh kiếm, chống lại Phi Huyên, trực tiếp quay người sờ Phi Huyên đầu, người ăn Đoạn Yểm kim đan, có sao không? A ủ cục đừng cho ta ủ cục, hoặc là gật đầu hoặc là lắc đầu, thực tế không được, lập tức cho ta phun ra. Đoạn Yểm liền muốn một lần nữa hóa anh kim đan. A Lư Duyệt đầu đều muốn nổ, lời ta nói, ngươi có nghe thấy không? Nhìn xem vị này tổ tông, ngay cả đánh cái kia hung thú đầu, đánh cho ba ba vang lên thời điểm, không được nói Tiêu Giao những người khác, dù là Cẩn Sơn đều hướng lui về sau một bước. Phi Huyên cự sĩ ôm lấy đầu của hắn, mang mang lắc đầu, mực tàu trong vắt sáng ánh mắt mang theo điểm ý cười. Lư Duyệt trong đầu, đột nhiên vang lên một đường âm thanh trong trẻo, không có việc gì, hắn kim đan đối với ta là vật đại bổ. Thật giống như các ngươi người tu dùng yêu thú yêu đan luyện đan đồng dạng. Lư Duyệt choáng choáng, kim đan là vật đại bổ, vậy sau này Phi Huyên muốn tiến đến giai, có phải là muốn tới chỗ đi cướp giết người tu? A hắn là ma tu, ngươi có biết hay không? Ở trong đó mang theo ma nguyên lực. Phi Huyên đem đầu thấp đến trước mặt nàng, một chút xíu ma nguyên lực, đối ta cu nở dê không có việc gì. Đó chính là nói, nếu như nhiều, vẫn sẽ có chuyện. Lư Duyệt tay rất nhanh lại gõ đến Phi Huyên trên đầu, đây là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng, về sau ngươi nếu như dám lại để ta nhìn thấy, ngươi ăn người tu kim đan, ta liền rốt cuộc không để ý tới ngươi. Mấy trận trong lúc đó, nàng đến cùng không nỡ, nói ca nở dê nà nở dê một ít lời nói. Thế nhưng là ăn người tu kim đan, nội nhờ ăn được nghiện làm sao bây giờ không đúng, lần thứ nhất cũng không được, ngươi đem nó cho ta phun ra. Phi Huyên trợn mắt hốt mồm, ăn vào miệng bên trong đồ vật, có thể nào phun ra? Huống chi còn là vật đại bổ. Lư Duyệt nóng nảy, ngươi nhanh lên nhả. Phi Huyên, ta đáp ứng ngươi, ta thật tốt kiếm tiền, mỗi ngày làm cho ngươi ăn được, cho ngươi tìm đình công quả, cho ngươi tìm bó lớn linh dược, ngươi mau đưa vật kia phun ra, có nghe thấy không? Phi Huyên rất muốn khóc vừa khóc, đây chính là người tu cùng yêu thú khác nhau, hắn là yêu thú, không có khả năng cùng người đồng dạng, như thế đại bổ tốt kim. Đan là ăn bao nhiêu đồ tốt, bao nhiêu đinh công quả, cu nở dê bổ không trở lại. Phi Huyên, ta van cầu ngươi, nhanh lên đem vật kia nôn đi, ngươi ăn như vậy người ta kim đan, về sau ta biết sợ. Cô Cẩn Sơn bọn họ không nghe được Phi Huyên lời nói, lại nghe được Lư Duyệt lời nói. Yêu thú ăn người, người ăn yêu thú, từ viễn cổ đến nay, chính là không thể hiểu một sự kiện. Hiện tại Lư Duyệt yêu cầu như thế, cái này tu vi đã sớm cao hơn nàng linh thú. Đem nhả đến miệng bên trong đồ vật, phun ra, theo bọn hắn nghĩ, căn bản không có khả năng. Thậm chí ngay cả Hoa Hy đều có chút lo lắng, Lư Duyệt bức bách quá mức, cái này cao nàng tu vi rất nhiều hung giá hỏa sẽ phản bội. Dù sao Lư Duyệt trên người linh lực còn không có cởi bỏ, Phi Huyên như nghĩ thừa dịp hiện tại nàng suy yếu nhất thời điểm, đem hai người chủ tớ hiệp nghĩa phá hư, cũng không phải như vậy không dễ dàng. Tại cái này màu vàng đại bàng trên thân, bọn họ đều cảm giác được kia cố không hiểu áp lực, loại áp lực này, theo một con yêu thú trên thân truyền ra, hiển nhiên, gia hỏa này, hẳn là có cổ côn bằng huyết mạch. Loại này có thần thú huyết mạch yêu thú, phổ thông chủ tớ hiệp nghị, đối bọn hắn lực cướp thúc, căn bản cũng không lớn. Cẩn Sơn đang muốn hướng về phía trước khuyên Lư Duyệt một câu, liền nghe Phi Huyên lần nữa lẩm bẩm một chút, túi đầu xuống, đoạn yểm viên kia kim đan, liền bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh phun ra, thậm chí ngay cả phía trên vết máu, đều cùng lúc trước đồng dạng. Phi Huyên, về sau không nên làm ta sợ, ngươi không phải yêu thú, ngươi là linh thú, là của ta. Ta từ nhỏ một chút xíu đem ngươi nuôi lớn, ngươi giống như ta, sinh hoạt tại thế giới nhân loại, ngươi liền phải theo người tu chuẩn tắc đến làm việc. Giết người có thể, muốn để người chết được như thế nào thảm cũng được, chính là không cho phép ăn. Nói cách khác, người tu như thế nào ăn yêu thú đều có thể, chính là không thể ăn người. Phi Huyên rất không hiểu nhà mình chủ nhân tâm lý, thế nhưng là hắn sợ Lư Duyệt tương lai, sợ hắn tại hắn vẫn là một quả trứng thời điểm, là Lư Duyệt dùng tự thân linh lực, kiên nhẫn thời gian mấy năm, một chút xíu mà đem hắn nở đi ra. Dung Mạc đại nhân tình, cho hắn tìm về côn bằng tinh huyết, không để ý tính mạng, lấy thần hồn lực lượng, trợ hắn chịu qua huyết mạch cải tạo nguy hiểm yêu thú thế giới cái dạng gì, tựa như Lư Duyệt nói như vậy, hắn không biết, hắn từ nhỏ cùng Lư Duyệt sinh hoạt chung một chỗ. Tuy rằng trong truyền thừa, loại kia trao liệng cửu thiên tự do, là hắn hướng tới, thế nhưng là đi theo cái này cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau nữ tử bên người, lại là hắn hiện tại muốn nhất càng là tim hướng tới. Trong truyền thừa, vị kia lưu lại tinh huyết tiền bối nói, tim hướng tới, suốt đời mong muốn tu ma sư phụ đem hắn gọi ra đến tìm kiếm Lư Duyệt, thế nhưng là hắn tại phương Nam bay tới bay qua, rất lâu lâu đến vô số lần tuyệt vọng, chính là không cách nào tìm tơ y lẫn nhau thần hồn tương liên cao y chu nở dê loa y kia cảm giác. Hắn thật là sợ tính mạng con người yếu ớt như vậy, hắn còn chưa kịp thật tốt ôm, còn chưa kịp, theo nàng quá xuân hạ thu đông, chưa kịp, mang nàng bay lên cửu thiên vì lẽ đó, tại cảm nhận được nàng khí tức một sát na kia, hắn không để ý ngàn dặm khoảng cách lúc, sẽ rách không gian mang cho chính mình nguy cơ, ngay lập tức, đuổi tới trước mặt nàng. Tu cục Phi Huyên lần nữa đem thân thể, trở nên nhỏ một chút, chôn trong ngực nàng. Chỉ có ở đây, nghe được nàng đông đông đông tiếng tim đập, hắn mới là an tâm. Lư Duyệt ôm chặt ở Phi Huyên, chạy thoát vui sướng, không có giờ khắc này, nhà mình bảo bối nghe lời phun ra đối với hắn vô cùng hữu ích người tu kim đan nhiều ngoan Phi Huyên. Ta giúp ngươi đi tìm đình công quả, ta thật tốt kiếm tiền, ngươi muốn ăn cái gì, chúng ta liền mua cái gì. Một người một yêu, như thế giúp vào với nhau, tại thị giác trên thực không cân đối. Thế nhưng là hiện trường người, lại không người đi đánh gãy bọn họ, cái kia chim đại bàng kim vũ, đã có vẻ hơi mở đi, hiển nhiên trước mặt một hệ liệt động tác, hắn sở nhận rất nhiều. Cực lớn tiếng xe gió, từ xa mà đến gần. Tu Ma xa xa nhìn thấy Lư Duyệt cùng cái kia chim đại bàng ôm ở cùng một chỗ, còn có cái gì không biết. Duyệt Nhi, ngươi không sao? Sư phụ hơi ngạnh thanh âm, để Lư Duyệt rốt cục bùng ra Phi Huyên. Sư phụ, ngài mau giúp ta nhìn xem Phi Huyên, hắn làm vượt qua hắn năng lực chuyện. Cái này Tu Ma tự nhiên biết, một túi đinh công quả, trực tiếp ném ra. Đem nhà mình đồ đệ kéo qua, tay chỉ liền chút ở giữa, dùng chớ linh lực, cưỡng ép tởi bỏ đoạn hiểm cho nàng hạ mấy tháng cấm chế. Đoạn hiểm có hay không đánh ngươi? Lư Duyệt quay đầu nhìn thoáng qua, trong chốc lát tuổi già sức yếu đoạn hiểm, lắc đầu, Cẩn Sơn sư huynh, giúp ta cho hắn thống khoái đi một đời nguyên anh chân nhân, rơi xuống tình cảnh như vậy, Cẩn Sơn cũng là có chút ít xúc động, hướng chế tạo hắn hai vị sư huynh gật gật đầu. Bù một tiếng, thật dài thân kiếm, thấu thể mà ra, đoạn hiểm trong miệng hiển hách một hai tiếng, té ngửa tại đất. Sao có thể nghĩ đến? Hắn bận rộn cả đời, thế mà rơi xuống kết cục này, ngã xuống lúc trước, hắn hình như nhìn thấy quy hương nâng cao bụng lớn, cười nhẹ nhàng nhìn hắn dạng. Rồi ra tay, muốn kéo ở cái gì, thế nhưng là quy hương đã quen người, dựa sát vào nhau đến cái kia đã từng hết sức quen thuộc người trong ngực sư phụ, là vị này Hoa Hy tỷ tỷ đã cứu ta. Lư Duyệt có chút thình lình, nàng thế mà bởi vì Phi Huyên quên vị này, mang theo nàng trốn người, Hoa Hy tỷ tỷ. Thật xin lỗi, vừa mới Hoa Hy bận bịu xua tay, Tu Ma thái độ, còn có Tiêu Giao đám người thái độ, nàng làm sao lại kỳ quái huống chi, còn có cái kia nghe tiếng, nhìn đến Phi Huyên, Hoa Hy bái kiến chân nhân, bái kiến các vị tiền bối, chuyện hôm nay, vừa lúc mà gặp, ta cũng là đạo môn tu sĩ. Đoạn hiểm là ma tu, như vậy tại bọn họ đạo môn địa bàn bên trên, bắt đi Lư Duyệt, kỳ thật không chỉ có là đối Tiêu Giao khiêu khích, cũng là đối toàn bộ đạo môn khiêu khích. Tu chân liên minh cũng ra 500 vạn linh thạch truy na hắn. Đúng rồi, ngươi còn không có nói cho ta, làm sao ngươi biết ta gọi Hoa Hy? Nàng biết nàng rất bình thường, thế nhưng là Lư Duyệt nghe nàng tên, cũng quá để nàng kỳ quái. Chưa xong còn tiếp.